Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa quý Phật tử, hôm nay là ngày 9 tháng 6 năm 2012. Tôi nhớ có một câu chuyện vui cách đây rất là nhiều năm, đó là một số các thầy ở Việt Nam được đi qua Mỹ lần đầu tiên. Và lúc bấy giờ là cả một tăng đoàn đang ngao du ở miền Đông Bắc Hoa Kỳ trong những khóa tu. Rồi một hôm trên đường đi về những cái trung tâm mở khóa tu, thế rồi chạy ngang qua những cái cầu, những cái cầu giao lộ bắc ở trên cao. Vậy cái cầu đó nó rất là cao, ở phía dưới nó tới 5-3 cái làng đường đi qua đi về. Cái ông nhìn qua ông chắc lưỡi, ông nói không biết Mỹ làm chi mà mấy cái cầu này nó rất là vô lý, không có nước ở dưới mà ông bắt cầu làm cái chi lạ. Và thưa các vị là ngày xưa ở Việt Nam thì kiếm một cây cầu vượt ngang qua những con đường không phải dễ. Cho nên có những thầy rất là quê mùa, thậm chí bản thân tôi cũng rất là quê mùa, nói chi ai. Và đứng ở trên cây cầu nhìn xe cộ đi ngang ngược xuôi phía dưới mình thấy rất là thích. Rồi có những cái thông tin mình cũng cảm thấy rất là vui, đó là khi cầu Mỹ Thuận mắc xong, các vị hình dung là những người Việt Nam tận ở dưới Cà Mau Rạch Giá xa xôi đó, họ bỏ tiền ra mướn xe lên tới Mỹ Thuận đó, rồi đi bộ thôi, đi ngang qua tới giữa sông Mỹ Thuận, họ đứng rồi nhìn lục bình trôi đi lên đi xuống, họ thấy thích chí và mang cơm đùm cơm gói đi ở đó ăn để nhìn vậy thôi, không làm gì cả. Lên trên cái cầu rất cao rồi nhìn dòng sông chảy. Và do vậy cho nên cái thầy Việt Nam kia lần đầu tiên qua Mỹ, ông trầm trồ nói Mỹ bắt cái cầu nào cũng đẹp mà không có nước mà bắt chi cho cực vậy hắn. Rồi có những lúc mà chúng ta đứng ở trên những cái cầu kia mà ngắm xe cộ qua lại đó, các vị thấy một điều là lòng đường chưa bao giờ dừng xe cả, nó cứ chạy ngược chạy xuôi chạy ngược chạy xuôi. Và thưa các vị, đôi khi mà các vị có một cái chút quán chiếu về tự thân, về những cái sinh diệt của tâm thức, các vị thấy nó giống như vậy. Ví dụ như mình nhắm mắt nội tỉnh, mình nhìn vào bên trong thì các vị thấy là máu của mình nó như một dòng xe cộ ngược xuôi này. Mình nhìn thô thì thấy nó là một dòng máu luân lưu đi vào đi ra. Và nếu các vị có một cái nhìn tinh tế thì các vị thấy là từng hạt hồng huyết cầu, bạch huyết cầu nó nối đuôi nhau, nó di chuyển. Đó là những chiếc xe rời chứ không phải là một dòng nước như chúng ta thấy. Và nếu mình có con mắt nội tỉnh thì mình nhìn đó, thì từ cái cạn đó là dòng sinh mệnh của mình, nó là một dòng nước ngược xuôi, máu là ngược xuôi rồi. Rồi nhìn sâu hơn thì các vị sẽ thấy là cái dòng cảm thọ ta nó cũng ngược xuôi, nó đến nó đi, nó sinh nó diệt. Và giao lộ bên ngoài nó tấp nập như thế nào thì cái dòng cảm thọ của các vị, buồn vui các vị, nó cũng ngược xuôi và nó luôn trôi nổi như vậy, chưa bao giờ dừng cả. Dòng suy nghĩ ta cũng vậy, nó luôn là ngược xuôi, chưa bao giờ dừng. Thế cho nên ngày xưa Khổng Tử nói một câu, nó trở thành một câu tràn đầy triết lý, đó là thệ giả như tư phù bất xả trú giả đó. Tức là nó chảy mãi như vậy, nó không có dừng ngày đêm gì cả. Mình cứ tưởng là trong giấc ngủ thì những cái suy nghĩ của mình hay là tâm thức mình nó dừng lại, nó nghỉ ngơi. Nhưng mà thưa các vị, chưa bao giờ tâm thức các vị nó dừng, nó cứ ngược xuôi rong ruổi như vậy. Và cái tình trạng ngược xuôi của chúng ta nó do vì ý thức khống chế. Điều thứ hai là nó do cái quá trình cấu tạo của cơ thể, nó có năng lực nó hồi phục được sức khỏe của các vị khi giấc ngủ đến, cho nên ý thức nó chìm lặng, rồi tiềm thức nó hoạt động. Thế cho nên cái năng lực tâm thức ta nó còn đủ khỏe mạnh để nó trấn ngự những loại tật bệnh. Có những trường hợp mà ý thức của chúng ta, cái ý chí chúng ta không đủ mạnh, và cái cơ chế của cơ thể mình nó không có tái phục hồi được cái sự hao phí của ý thức vận hành. Thế cho nên người đó cứ nói lảm nhảm hoài. Và các vị hình dung là có những lúc mà mình không khống chế được thì mình cũng nói lảm nhảm như vậy. Tức là thay vì các vị nói bên trong thì lúc này là khả năng đề kháng các vị nó thiếu, cho nên các vị nói luôn ra ngoài miệng. Và cứ thử nhìn lại dòng đường xe cộ bên trong thì các vị thấy là có những lúc mình lảm nhảm như một người mắt bình thường vậy. Cái tình trạng nó ẩn bên trong thì người ta gọi người đó là bình thường giữa cuộc đời. Tình trạng mà nó hiện ra bên ngoài, lảm nhảm mà ta không khống chế được thì người ta gọi ấy là người mất bình thường. Và họ đưa đi, một là đi trị liệu, và hai nặng quá không có trị liệu được thì họ đưa vô bệnh viện tâm thần. Có phải vậy không? Cho nên thưa các vị, thệ giả như tư phù bất xả trú dạ, câu nói của Khổng Tử không phải nói về dòng đường ngược xuôi phía dưới chân ta, cũng không nói về dòng sông nó chảy cuồn cuộn, mà đôi khi ông nói về những dòng ngược xuôi nơi tâm thức các vị, này buồn, này vui, này giận tức bất an, này những suy nghĩ vẩn vơ. Mình tu tập có nghĩa là mình làm dừng cái dòng đường xe cộ lại, chứ không có chi lạ. Mà không dừng được thì thưa các vị, cái tình trạng nó tái phục hồi được thì các vị bình thường. Tình trạng mà không tái phục hồi được thì các vị lâm vào cái khó khăn, đó là các vị bị mất bình thường, các vị nói lảm nhảm. Và cái tình trạng này nếu nó căng thẳng dài lâu thì có khi nó làm cho hệ thần kinh của chúng ta sẽ yếu dần. Rồi có một lúc cái nhớ cái quên nó đến với chúng ta. Rồi có một lúc mình lạc vào cái trạng thái chìm trong hôn mê thì cũng rất là dễ. Do vì mình sử dụng năng lượng tâm thức mình nó cạn kiệt hết, hệ thần kinh não của mình nó không còn cái năng lực để nó tái chế biến lại những cái hóa chất để phục hồi. Thế thì mình lâm vào tình trạng chìm trong hôn mê lúc tuổi chưa già. Và rất nhiều trường hợp chúng ta biết là có những vị tổng thống uy quyền một thời của đất Mỹ ấy, vậy mà lâm vào cái bệnh chìm trong hôn mê lẫn lộn, và có khi kéo dài mạng sống như vậy, có khi cả nhiều năm, 10 năm có khi cũng có thể. Thế cho nên tu tập, thưa các vị, điều đầu tiên phải làm đó là các vị nhìn cho được cái dòng chảy nơi tâm thức của các vị nó đang ngược xuôi. Và cái điều này thưa đại chúng là nếu chúng ta chịu khó một chút thì chúng ta nhìn ra thôi chứ không có chi lạ. Ví dụ các vị khép mắt trong vài phút tọa thiền, các vị nhận ra được mức độ cạn đó là cái tiếng đập của tim các vị. Mà tiếng đập của tim chúng ta nó nhịp đều, có nghĩa là cái dòng máu luân lưu trong cơ thể mình nó đi vào đi ra như một dòng đường chảy ngược chảy xuôi vậy. Thế rồi mình nhìn kỹ hơn, mình dùng cái năng lực tâm thức nội quán thôi, thì mình cũng nhận ra được một điều, đó là cái sự nghĩ suy của mình, cái buồn vui của mình nó cũng đi vào đi ra, nó chưa bao giờ dừng. Và cái chuyện này ai cũng có kinh nghiệm được cả. Nhìn ra ngoài thì gọi là mở mắt để thấy, thế nhưng mà khép mắt lại chúng ta cũng thấy, nhưng mà cái thấy ấy là cái thấy vào bên trong. Thế cho nên thưa các vị, năng lực nội quán là cái chúng ta có thể sử dụng được. Lúc chưa quen thì mình chỉ sử dụng được trong những lúc thiền tọa thôi. Còn lúc các vị quen thì các vị mở mắt, nhưng các vị cũng có thể thấy được bên trong, thấy dòng đường xe cộ bên trong của các vị đang ngược xuôi, thấy cái dòng chảy tâm thức của các vị đang đến đang đi. Đó là cái phương pháp đầu, nếu chúng ta có thể làm được thì cái năng lực nội quán của các vị càng ngày nó càng quen dần. Và chúng ta tu tập đến một lúc tự nhiên chúng ta làm được việc rất dễ, đó là ta như người đứng thông dong ở trên bờ cầu, nhìn xe cộ đang đến đang đi. Hoặc là ta ngồi trên đỉnh núi, nhìn xe cộ đang chạy qua chạy về trên cái đường xa lộ lớn. Hoặc là các vị đang ngồi bên bờ sông, nhìn nước đang cuồn cuộn lớn và ròng thôi. Đó là khi đã tập thuần thục. Thế nhưng mà chưa thuần á, thì mình thử tập chừng 5-3 phút trong một ngày, ngồi trầm tư, khép mắt lại, nhìn vào bên trong cái dòng chảy ngược xuôi của buồn vui. Rồi có thì giờ nhiều hơn thì mình dành một ngày nhiều thì giờ hơn, khép mắt tĩnh tâm không làm chi cả, chỉ ngồi nhìn thôi, nhìn vào bên trong của tự thân mình thôi. Thế nhưng mà cái từ nó rất khó cho chúng ta là thế nào nhìn vào bên trong. Có khi mình cố gắng, cố sức, mình quay lại, mình nhìn vào bên trong, thì thưa các vị, cái đó ngay bước đầu nó đã sai với cái sinh hoạt thiền tập. Chúng ta hãy làm thế nào thực tập rất là thông thả, và đừng bao giờ nôn nóng. Hãy làm một việc vô cùng nhẹ nhàng, triều mến đối với thân tâm ta. Đó là tu tập, không có nghĩa là mình bạo hành với thân mình hay là mình cố gắng làm cái gì ghê gớm cả. Mình chỉ làm mỗi việc rất nhẹ nhàng, đó là nhận biết. Thay vì nhận biết những cái bên ngoài, những đối tượng trước mắt các vị, những đối tượng nó đến với tai các vị nghe, thì các vị lắng lại, nhận biết bên trong của các vị. Lúc bây giờ thân ta là đối tượng để ta nhận biết, toàn thân ta là đối tượng để ta phủ năng lượng sống nhận biết, hay là ta chiếu sáng toàn thân ta bằng năng lượng của sự nhận biết, gọi là nhìn ở bên trong. Chứ không phải là mình cố gắng mình làm cái chi cả. Kỳ thực dùng từ nhìn vào bên trong nó cũng không có cái nghĩa là các vị là người bên ngoài, các vị nhìn vào bên trong. Tại vì nếu tâm thức của ta ở bên ngoài thì nó dính chi ta. Mà nếu nó nhìn vào bên trong là tâm thức ở bên trong để nhìn thì nó cũng không đúng. Cho nên tâm của các vị đó là một dạng vô hình, không ở bên trong thân, không ở ngoài thân. Vì lý do nó vô hình cho nên nó phổ biến hết toàn bộ thân tâm của các vị. Nó vô hình cho nên từng cái vui buồn của các vị đều có nó thâm nhập vô được cả. Vì nó là năng lực nhận biết cho nên từng ý niệm chúng ta sinh diệt thì có mặt nó liền, nó ở trong từng ý niệm của các vị. Hoặc ta dùng một cái từ, nó ở ngoài để nó chiếu sáng từng ý niệm của ta. Hoặc ta dùng cái từ là nó ở bên trong thân để nó nhìn toàn thân ta. Hoặc là ở bên ngoài để nó chiếu sáng toàn thân ta, nói thế nào cũng đúng cả. Tại vì nó vô hình. Cái gì hữu hình á, thì nó có vị trí, có chỗ để chỉ ra, có phải không? Chỉ vào cái này nó tâm tôi cũng không đúng, chỉ vào trái tim nó tâm tôi cũng không đúng. Nhưng mà chỉ ra bên ngoài nó tâm bên ngoài thì cũng không đúng. Thế thì nó có mặt mọi nơi. Chỉ có một điều nó vắng mặt, đó là lúc mình quên thì nó vắng mặt. Mình quên thì mình đồng nhất mình với cái buồn, giận, ghét, thương. Chợt nhớ thì ta là cái nhìn ra, cái nhận biết, cái thấy, cái chiếu sáng buồn nhẫn ghét thương. Lúc bấy giờ thì cái tâm chân thật của các vị hiển lộ, và chỉ cần sống với điều này thôi, làm được ngần này việc thôi, thì gọi là người đang an trú trong thiền tập. Và nếu mình nhận ra được điều này, có niềm tin vững chắc, thì thưa các vị, thiền tập không phải là cái việc ngồi thiền mới thiền tập được, không phải là cái việc ta đi mới là thiền hành được. Mà các vị di chuyển tới lui, các vị ngồi đâu, các vị nằm, các vị khép mắt, các vị mở mắt, trong mọi động thái của thân, chúng ta đều có thể an trú trong cái sinh hoạt thiền tập được. Vừa nhìn ra ngoài cũng vừa nhận biết bên trong, được hay là không được? Thưa được chứ. Tôi đang thấy các vị, nhưng mà tôi vẫn dành cái phần tâm thức để tôi chiếu sáng toàn thân tôi, đâu có khó khăn chi. Tôi vừa nói trước các vị, nhưng mà tôi cũng vừa dành cái phần tâm thức chiếu sáng cái năng lực đang nói của tôi, đâu khó khăn chi. Chỉ có điều cái tội tình của chúng ta là chúng ta quên. Chúng ta cứ đồng nhất mình vào thân này, ta thấy ta là thân, đồng nhất ta vào vui buồn, đồng nhất ta vào những sự suy nghĩ. Còn nếu ngay chỗ đó mà ta thông minh một chút thì các vị liền là năng lực nhận biết, liền là năng lực chiếu sáng, chứ các vị không hề là cái bị chiếu sáng, giản dị vô cùng. Và chỉ cần làm được điều này thôi thì gọi đó là người an trú trong pháp môn thiền tập, gọi là người đang nắm được chánh pháp để hành trì. Và không làm được điều này thì thưa các vị, phiền não bủa vây cả đời, ưu tư phiền muộn nó vây bủa cả đời, lo lắng bất an nó bủa vây cả đời, rồi những cái điều này nó tràn ngập lên trong thân tâm các vị. Các vị không có cách gì loại trừ được cả. Các vị niệm Phật hay các vị tụng kinh cả ngày, thì lúc đang niệm Phật, lúc đang tụng kinh thì có thể được yên bình một chút. Thế rồi buông chuông, buông hỏa xuống và ngừng tụng kinh thì mọi việc đâu vào đấy. Buồn, giận, ghét, thương nó vẫn tràn ngập, ưu tư, phiền muộn nó vẫn tràn ngập. Cho nên thưa đại chúng là nhận ra được con đường chánh pháp. Và ngay bây giờ ở đây ta bắt đầu hành trì, bắt đầu sống được với chánh pháp, thì người đó cắt đứt được phiền não hiện thời. Và người đó sống giữa trần đời này vô cùng thênh thang, vô cùng dễ thương. Tại vì không có việc chi quan trọng bằng việc này hết. Các vị hình dung có việc chi quan trọng hơn cái việc các vị luyện hẳn đời sống mình vào cái vùng trời bất động này để tu đâu. Và mình đừng nghĩ rằng mình liền hẳn này, mình vô cái vùng trời bất động này tu rồi mình bị thiệt thòi, mình trở thành vô cảm, mình không lo lắng được việc chi, thậm chí mình không biết xài tiền. Thưa, không có chuyện đó. Các vị sẽ rất là thông minh, rất là bén nhạy. Các vị sẽ là người phản ứng rất là nhanh nhạy đối với mọi hoàn cảnh xảy ra. Tâm của chúng ta lặng lẽ, tỉnh sáng. Nó không có những cái ưu tư phiền muộn, dày dò, đỏ đài, ràng buộc nó. Thì nó rất là bén nhạy. Nó giải quyết mọi việc rất là nhanh. Và cái sự nhận biết nó vô cùng bén nhạy, cho nên các vị sẽ là người thứ nhất là ứng xử với cuộc đời từ cái trái tim vô cùng lành thiện của mình. Điều thứ hai là cái nền tảng của thiện pháp tự nhiên được xây dựng. Và điều thứ ba là trong mọi việc làm đối phó với đời sống, các vị đều ứng phó bằng cái năng lực trí tuệ của các vị, chứ không phải bằng cái năng lực của vô minh, của phiền não và bất an. Thế thì chỉ cần một pháp hành trì thôi, đứng ở trên chiếc cầu nhìn dòng đường ngược xuôi qua lại, đứng trên bờ sông nhìn dòng nước chảy tới chảy lui, và lúc đó thì ta không đến nỗi buồn tủi giống như Khổng Tử ngày xưa than cái câu là thể giả như tư phù bất xả trú già. Nó chảy như thế này hoài, ngày đêm nó không dừng ư. Lúc đó là dần dần các vị thấy là dòng xe cổ ngược xuôi dần dần nó lặng, lần lần không còn cái gì cả. Dần dần chỉ còn lại một người đứng trên cầu trơ vơ thôi, không còn ngựa xe gì ngược xuôi. Lúc đó là lúc các vị an trú nơi tâm nhận biết hiện tiền, tĩnh lặng. Và người ta gọi cái từ khác đó là an trú trong thể niết bàn, tịch tịnh. Dễ như không. Ta không chịu tu nữa. Có gì khó đâu. Bỏ phiền não khổ đau là cái chuyện dễ òm, chứ không có khó gì thôi các vị. Không chịu bỏ thôi, chứ buông cái cụp xuống là xong ngay, chứ có gì đâu. Tại sao mình không buông, mình cứ cưu mang nó, mình tiếc nó còn hơn tiếc vàng nữa. Cứ để dành trong trái tim mình lâu lâu lấy ra để triều mến đó, để cho có việc làm mới lạ chứ. Còn phiền não thưa các vị là cái chuyện dễ bỏ vô cùng. Tôi đọc ở trong Tông Cảnh Lục có một đoạn rất là hay, mình chép hồi sáng này chia sẻ cho các vị. Có một câu mà ngài Vĩnh Minh Viên Thọ ngài trích, ngài nói là tứ chủng bộc lưu di chánh pháp hành nhật chi năng kiệt, thất chủng mạng khưu nhân bình đẳng huệ phong chi sở tội. Mình biết cái câu này giải thích cho các vị để các vị tu tập. Tứ chủng bộc lưu duy chánh pháp hành nhật chi năng kiệt, và nếu mình dịch ra nó là thế này: bốn loại bộc lưu chỉ có mặt trời chánh pháp mới làm cho khô cạn. Câu thứ hai là bảy thứ mạng tâm duy nhờ đại phong trí tuệ mới cuốn sạch dấu vết. Thực ra hai câu chữ Hán này nó giống như là hai câu liễn đối vậy đó. Bốn loại bộc lưu chỉ có mặt trời trí tuệ của chánh pháp mới làm cho nó khô cạn. Nó chiếu sáng, nó làm cho bốn dòng chảy này càng kiệt. Và bảy cái loại kiêu mạn nơi tâm thức của anh, chỉ có cái cơn gió cuồn cuộn của trí tuệ nó mới thổi sạch không còn thôi. Chứ không có cái gì có năng lực trị liệu được hai loại đó cả. Thế nhưng mà mình làm ăn nó không có hết hai câu đâu nghe. Mình làm ăn câu thôi. Mình ghi cho các vị thấy cái vế đối của nó thôi. Giờ mình đi vô. Cái điều thứ nhất chúng ta nói đó là bộc lưu rồi. Lưu là gì? Trong Di Thức Tông họ có một cái chữ rất là hay thế này. Tức là hằng chuyển như bộc lưu. Bộc lưu là cái thác nước thưa các vị. Nó chảy cuồn cuộn từ trên cao mấy nghìn bộ. Ví dụ như các vị lên cái vùng rừng cấm quốc gia của Mỹ, quý vị thấy có những cái thác nó chảy từ trên cao như một dải lụa trắng chảy xuống như này. Thì mình hình dung là cái sức mạnh của nó không có thần linh nào mà kéo được cả. Nó cuồn cuộn nó đổ như vậy. Cho nên gọi cái thác nước là bộc lưu. Và Đức Thế Tôn ví dụ tâm thức của mình nó cuồn cuộn chảy, nó sinh diệt, nó liền một mảng mà không có ai có khả năng nhìn ra, nó giống như thác nước vậy đó. Rồi cái ví dụ gần hơn nữa, các vị lỡ đứt tay, các vị thấy máu mình nó chảy ra, đỏ thấm một dòng, các vị tưởng nó là dòng máu, nhưng mà nếu dùng kính hiển vi soi vô, nó không phải dòng, mà nó là chi? Từng hạt rời của hồng huyết cầu và bạch huyết cầu nó kết một mảng, nó đi ra thôi. Cái này rời với cái kia chứ không phải là một dòng. Từ cái ví dụ đó, người ta dùng kính hiển vi phóng đại cực lớn, nhìn cái dòng nước của các vị thấy nó từng cái phân tử nước rồi, chứ nó không phải là một dòng. Thế thì bằng con mắt tuệ nhãn Đức Thế Tôn, Ngài nhìn, Ngài mới thấy là tâm thức của các vị là một dòng chảy. Và dòng chảy đó là những mảng rời của từng ý niệm, từng loại chủng tử nó kết thành để nó hình thành tâm thức của chúng ta. Rồi tâm thức của chúng ta, thưa các vị, nó là cái dòng chảy làm thành sinh mệnh của các vị. Cái dòng sinh mệnh này, ở chiều sâu nhất, đó là tâm thức cuối cùng, gọi là thức thứ 8, gọi là thần thức của chúng ta. Nó đến thì nó đến đầu tiên, nhưng mà nó đi thì nó đi cuối cùng. Sinh tiên tử hậu, tức là khi sinh ra đời thì thần thức của các vị là cái món ghé đầu tiên vô thai bào để nó hình thành một sinh mạng. Thế nhưng mà tới lúc trúc hình hài về cho tứ đại thì bao nhiêu thức bên ngoài từ nhãn dĩ tỷ thiệt nó sụp vô trong. Tức nó trở về cái thức thứ 7, đó là mạt na thức. Tức là nhãn dĩ ý thức bây giờ nó không còn hoạt động nữa, nhưng nó chỉ còn lại cái phần của ý thức, tức là thức thứ 6. Lúc đó các vị có thể có được suy nghĩ, người thân đứng bên giường nói là bố mẹ có biết con không, mắt không thấy, tai có thể nghe rất là nhạt nhòa, nhưng mà ý thức vẫn còn, cho nên còn gục gật đầu, nhưng mà mắt đã mờ rồi. Thì tiền ngũ thức nó đi lùi vào ý thức nó đi lùi vào thất thức, nhưng mà thức cuối cùng nó gánh tất cả nghiệp một đời, nó đi ra cuối cùng. Cho nên sinh ra thì nó ghé đầu tiên để nó hình thành một sinh mạng, và chết thì nó là cái ra sau cùng. Và người ta có những cái thử nghiệm về cái chết của những người tu, đó là khi thức thứ 8 ra cuối cùng nơi đâu á, thì cái vùng đó còn ấm sau cùng. Và từ cái điều này họ có những cái câu thoại, đó là đảnh thánh nhãn sinh thiên, nhân tâm ngã quỷ phúc, bàn sanh tất cái ly. Tôi không biết là nó chính xác bao nhiêu, nhưng mà mình giải thích cái điều này để các vị sợ mà lo tu thôi. Thế còn không biết là nó đúng bao nhiêu phần trăm. Đảnh thánh đó là thần thức ta đi ra cuối, nếu là những bậc thánh thì thường thường ra ở đỉnh môn, tức là vùng đầu, nóng sau cùng. Thân có thể lạnh, tức là lạnh từ chân lên, dần dần lên tới đỉnh đầu. Cuối cùng, nó hơi nóng vẫn còn. Cho nên đỉnh đầu còn ấm sau cùng thì người đó sẽ... Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa quý Phật tử, hôm nay là ngày 9 tháng 6 năm 2012. Tôi nhớ có một câu chuyện vui cách đây rất là nhiều năm, đó là một số các thầy ở Việt Nam được đi qua Mỹ lần đầu tiên, và lúc bấy giờ là cả một tăng đoàn đang ngao du ở miền Đông Bắc Hoa Kỳ trong những khóa tu. Rồi một hôm trên đường đi về những cái trung tâm mở khóa tu, thế rồi chạy ngang qua những cái cầu giao lộ bắt ở trên cao,

Và dòng chảy đó là những mảng rời của từng ý niệm, từng loại chủng tử nó kết thành để nó hình thành tâm thức của chúng ta. Rồi tâm thức của chúng ta, thưa các vị, nó là cái dòng chảy làm thành sinh mệnh của các vị. Cái dòng sinh mệnh này ở chiều sâu nhất đó là tâm thức cuối cùng, gọi là thức thứ 8, gọi là thần thức của chúng ta. Nó đến thì nó đến đầu tiên, nhưng mà nó đi thì nó đi cuối cùng. Sinh tiên tử hậu, tức là khi sinh ra đời thì thần thức của các vị là cái món ghé đầu tiên vô thai bào để nó hình thành một sinh mạng. Thế nhưng mà tới lúc trúc hình hài về cho tứ đại thì bao nhiêu thức bên ngoài từ nhãn nhĩ tỷ thiệt nó sụp vô trong, tức nó trở về cái thức thứ 7, đó là mạt na thức. Tức là nhãn nhĩ ý thức bây giờ nó không còn hoạt động nữa, nhưng nó chỉ còn lại cái phần của ý thức, tức là thức thứ 6. Lúc đó các vị có thể có được suy nghĩ, người thân đứng bên giường nói là bố mẹ có biết con không, mắt không thấy, tai có thể nghe rất là nhạt nhòa, nhưng mà ý thức vẫn còn, cho nên còn gục gật đầu, nhưng mà mắt đã mờ rồi. Thì tiền ngũ thức nó đi lùi vào ý thức nó đi lùi vào thất thức, nhưng mà thức cuối cùng nó gánh tất cả nghiệp một đời, nó đi ra cuối cùng. Cho nên sinh ra thì nó ghé đầu tiên để nó hình thành một sinh mạng, và chết thì nó là cái ra sau cùng. Và người ta có những cái thử nghiệm về cái chết của những người tu, đó là khi thức thứ 8 ra cuối cùng nơi đâu á, thì cái vùng đó còn ấm sau cùng. Và từ cái điều này họ có những cái câu thoại, đó là đảnh thánh nhãn sinh thiên, nhân tâm ngã quỷ phúc, bàn sanh tất cái ly. Tôi không biết là nó chính xác bao nhiêu, nhưng mà mình giải thích cái điều này để các vị sợ mà lo tu thôi. Thế còn không biết là nó đúng bao nhiêu phần trăm. Đảnh thánh đó là thần thức ta đi ra cuối, nếu là những bậc thánh thì thường thường ra ở đỉnh môn, tức là vùng đầu, nóng sau cùng. Thân có thể lạnh, tức là lạnh từ chân lên, dần dần lên tới đỉnh đầu. Cuối cùng, hơi nóng vẫn còn. Cho nên đỉnh đầu còn ấm sau cùng thì người đó sinh về những cái tầng thánh, hoặc là chứng nghiệm được niết bàn hiện tiền. Tiên gia họ cũng nói vậy đó nghe. Xuất đánh môn á, luyện thành xá lợi xuất đánh môn. Đạo lão á, đạo Phật thì gọi rằng đánh thánh, tức là cái chết mà chúng ta sờ thử người thân của mình mà trên đỉnh đầu còn nóng, toàn thân đã giá lạnh nhưng đỉnh đầu còn nóng cuối cùng, thì người đó chắc chắn là vãng sinh, chắc chắn là chứng nghiệm được quả an lạc. Người đó sinh về cảnh giới lành thì thưa các vị, toàn thể thân có thể nguội nhưng mà con mắt còn ấm. Và người nào toàn thể thân lạnh hết mà cái vùng tim này còn ấm thì người đó chắc chắn là sinh lại cõi người. Nhân tâm, người trái tim còn nóng. Ngã quỷ phúc, nếu mình mà cái lòng tham mình nó vô cùng là lớn, ăn mấy cũng không no. Không phải cái chuyện ăn uống, mà cái lòng tham của mình là cái khả năng khát thèm, tham vọng của mình nó quá lớn, giàu bao nhiêu cũng không đủ. Thì cái hình tượng đó người ta đã vẽ ra rồi, tức là các vị thấy là cái đầu rất lớn, cái bụng rất to mà cổ chút xíu thôi. Ngã quỷ là như vậy đó. Có nghĩa là cái sự tính toán của chúng ta nó lớn vô cùng, hành tinh này không đủ giàu để cho chúng ta tham, tham tới hành tinh xa. Bụng thì lớn nhưng mà ăn được bao nhiêu đâu, cho nên thành phần đó gọi là thành phần ngã quỷ, cái tham vô độ. Do vậy cho nên bụng mà còn nóng sau cùng á, thì người đó chắc chắn sinh vào loài ngã quỷ. Bàn sanh tất cái ly, từ đầu gối trở xuống mà nó nóng sau cùng, đầu thì nó nguội lâu rồi mà chân vẫn còn nóng, thì chắc chắn là rớt vào những cảnh giới rất là khốn khổ. Và từ điều đó chúng ta trở lại, thưa các vị, là dòng tâm thức của các vị, tức là cái ý thức vận hành nó vẫn còn là cái gì rất thô nghe. Cái nghiệp thức bên trong của các vị để nó hình thành thức thứ 8, tức là chủng tử nghiệp thức của chúng ta nó mịn hơn vô cùng, nó chảy cuồn cuộn như một dòng thác. Đức Thế Tôn dùng tuệ nhãn nói một câu là nó như cái thác chảy cuồn cuộn, người ta không có đo lường được cái tốc độ nhanh của nó đến chừng nào. Thấy nó liền một mạch nhưng mà nó chưa hề là một mảng nước liền, nó là một dòng chảy cuồn cuộn từ trên xuống. Dòng chảy tâm thức của chúng sinh nó cũng như vậy. Đó là mình giải thích cái chữ bộc lưu, nó có nghĩa là vậy. Thế rồi đi vô cái câu mà Ngài Vĩnh Minh Viên Thọ, Ngài nói là bốn loại bọc lưu, chỉ có một điều duy nhất có thể đoạn trừ làm cho nó khô cạn, nó bốc cháy, nó không còn là một dòng nước để nó đẩy mình vào ba cõi sáu đường, nó đẩy mình vào phiền não bất an, là chỉ có duy nhất một thứ thôi, đó là mặt trời trí tuệ bên trong của các vị. Và điều đầu tiên ta nói về bốn loại bọc lưu này để thấy thứ bọc lưu nào nó trôi chảy trong ta. Bốn loại bọc lưu đó là: một là dục lưu, thứ hai hữu lưu, ba là kiến lưu, thứ tư là vô minh lưu. Bốn cái này mình có cái nào? Có hết. Cái nào cũng có cả. Và thưa các vị, nhìn cái bản mà Thế Tôn phân bố như thế này thì chúng ta thấy đây là cái thô nhất, đây là cái mịn nhất. Càng đi xuống thì càng đi vào cái chiều tinh mịn vô cùng. Giống như ở trên này thì chúng ta thấy nó là xe cộ nó ngược xuôi. Rồi đi đến phần này thì chúng ta nhìn thấy những chiếc bong bóng nước ngược xuôi. Còn đi xuống ở phần kiến lưu thì chúng ta thấy dòng nước đang chảy. Thế rồi đi đến cái phần vô minh lưu, nghĩa là ta dùng cái kính hiển vi, ta soi, ta thấy nước không phải là một dòng, mà nó là từng phân tử nước đang chảy. Cái ví dụ như thế thì nó rất là dễ hiểu cho từ cái tầng thô tới tinh tế. Thế thì cái dục lưu là cái nhìn ra rất là dễ, thưa các vị. Những cái khát thèm, những cái tham muốn, những cái đắm nhiễm, những cái mơ ước hướng ra bên ngoài để thủ đắc về sở hữu vật chất vân vân, gọi đó là dục lưu. Và nó có thiệt là dục lưu không? Nó có thiệt cuồn cuộn chảy trong ta không? Thưa, nó cuồn cuộn chảy, nó chưa rời bất cứ một con người nào trên đời sống giữa hành tinh này cả. Những cái dục bên ngoài đó là tham muốn của tiền ngựa xe vật chất. Cái loại đó nó tương đối là phù hoa, và bỏ nó cũng không phải là khó. Đến một lúc nào đó các vị cảm thấy là nó không giá trị gì bao nhiêu cả, rồi các vị xả ly nó cũng không phải là khó khăn. Tới cái lúc tuổi già tật bệnh tới nơi rồi thì cất một đống tiền nó cũng làm được cái chi đâu. Sáng này tâm nó vô, nó ngồi, nó nói: thưa thầy, con mới đọc cái thông tin đêm hôm, có một bà ở Việt Nam, bà đột quỵ bà chết, bà bỏ lại tới 1.000 tỷ. Mình nói: ố, 1.000 tỷ có là bao nhiêu đâu con? Nó nói: nhiều lắm cho thầy. Là bao nhiêu? Nó nói: khoảng chừng 10 triệu Mỹ. Nó nói: ồ, quá ra nhiều. Nhưng mà tội nghiệp bà kia, không có con cái gì cả, thế rồi để một đống gia tài lại, rồi đứa con nuôi nó lại tranh giành lại với những người em, người chị của bà. Thế thì thưa các vị, rõ ràng là ta có tích góp bao nhiêu tài sản trở thành một người giàu có nhiều ngàn tỷ chứ không phải 1.000 tỷ. Thế nhưng mà cái cơn đột quỵ đến thì chết điều hưu trong một căn nhà vắng thôi, chứ còn chẳng có người thân nào chăm sóc miếng nước, miếng cơm gì lúc tuổi già tật bệnh. Và cái sự tham muốn con người, thưa các vị, đối với những cái vật chất bên ngoài, nó là cái rất nhẹ, xả ly nó rất là dễ. Có một chút năng lực giác ngộ thôi là người ta làm được cái điều đó liền. Có một chút giác ngộ, cảm thông với đời sống đầy khó khăn của bao người chung quanh, thì với một cái số tiền như thế, thưa các vị, làm được ngàn vạn thiện sự, cắt được những cái trường, nuôi, dạy trẻ em tật bệnh mồ côi, làm bao nhiêu công tác phước thiện. Cũng không cần các chùa làm chi, chùa giờ nhiều lắm, chùa nào nguy nga tráng lệ. Làm tất cả những công trình thiện sự của nhân thế rất cần. Và thưa các vị, rõ ràng là đến một cái lúc nào đó mà người ta khởi được một chút giác ngộ thì những cái thiện sự tự nhiên nó sinh khởi trong trái tim người ta. Người ta làm được rất dễ, rất dễ. Và xả ly những điều đó nó không phải là khó đâu nghe. Thế rồi xả ly thứ hai nó hơi khó hơn, là xả ly những cái yêu thương ái chấp của các vị đối với người thương các vị, đối với người thân của các vị. Cái điều này hơi khó hơn một chút. Chừng như nó cũng gắn liền với sinh mạng ta, cho nên xả nó không phải dễ đâu. Những người lớn tuổi thì có khi bỏ người thương mình, đó là ông chồng mình hay bà vợ mình thì bỏ còn dễ, nhưng mà con thì đừng có hòng. Đúng phải không? Sống nhau mấy chục năm bây giờ chán tới nơi rồi, chán tới cần cổ rồi, cho nên thôi đi đâu đi cho rồi. Nhưng mà thưa các vị, con đối với người mẹ thì vô cùng khó xả ly. Tại vì nó là hạt máu từ thân mình tách ra, chứ có phải là chuyện đơn giản đâu. Cho nên không hề có người mẹ nào mà không thương con cả, chấp trước, dính chặt với những đứa con. Nhưng mà những cái ấy còn là những cái bên ngoài, chưa phải là cái điều dục lưu nó cuồn cuộn chảy như Đức Thế Tôn dạy. Cái dục cuồn cuộn chảy bên trong các vị, đó là các vị ái chấp về thân của các vị. Sinh mạng này được dục để có mặt, được dục nuôi dưỡng. Rồi sinh mạng kế tiếp, tức là rời ngũ uẩn này, các vị nhận là một cái ngũ uẩn kế tiếp của đời thứ hai, đời thứ ba, nhiều đời trải qua, cũng từ cái nguồn chảy của dục để hình thành. Thế thì thưa đại chúng, cái cuối cùng rất là tinh mịn mà người ta không thể bỏ được, đó là chấp trước tự thân, thương mến tự thân, tức là thương mến tự ngã. Và có câu chuyện, đó là một hôm có một người đàn bà mang đứa con đã chết rồi và vòng trên tay và khóc thảm thê. Đến lại Đức Thế Tôn xin Ngài từ bi. Con của con đã chết rồi, nghe nói Ngài là một vị thương mến chúng sinh như con, xin Ngài cứu dùm con của con. Con mà không sống thì con cũng chết theo á. Thế Tôn nói, bà nói thiệt hay bà nói đùa vậy? Đó là tôi hỏi chứ không phải Thế Tôn hỏi vậy. Bà nói thiệt hay nói đùa vậy? Bà kia nói, bạch Thế Tôn, con nói thật. Tại vì con chỉ có duy nhất một đứa này mà thôi. Chồng con đã mất, con chỉ còn duy nhất một đứa này để gửi gắm trọn vẹn cái lòng yêu thương của con. Mà con mất rồi thì con không buồn sống nữa làm chi. Thế Tôn nói, ồ, ta sẽ có cách giúp cho bà. Thế là Ngài đưa tay, Ngài chỉ gì? Lửa từ bên phía đông nó cháy tràn xuống. Các bà quay lưng lại, bà ôm đứa con trong tay, quay lưng lại, bà che. Ngài chỉ một cái, lửa từ phía tây chảy tràn đến. Các bà quay lưng tới, quay lưng lui. Cái Thế Tôn chỉ trên đầu bà, lửa cháy trên đầu cháy xuống, bà không biết làm sao, bà đưa sát đứa con lên mà che vậy. Cái phản ứng rất là tự nhiên, phải không? Nếu mà mình dùng con mắt bình thường thì thưa các vị, chuyện đó rất là bình thường. Thế nhưng mà Thế Tôn nhìn thấy, Thế Tôn cười sò. Thế Tôn nói là, bà nói là bà thương con hơn cái sinh mạng, bà đem sinh mạng bà đổi cho đứa con. Thế mà lửa cháy thì bà đưa sát đứa con và che chắn cái thân bà. Thế thì làm sao ta có thể tin được điều bà nói? Thưa các vị, trong kinh Pháp Cú Đức Thế Tôn có một câu kinh ta không nhớ, nhưng ý nó là thế này: đi khắp gầm trời này không tìm ra được ai là người thương yêu ngoài tự ngã của ta. Các vị sẽ tìm trong kinh Pháp Cú, coi câu kinh nó rất là hay. Tự ngã là duy nhất trên đời này. Cái yêu thương nào là cũng rơi rụng, nhưng mà cái yêu thương không bao giờ rơi rụng cho đến lúc tắt hơi. Đó là yêu thương cái hình hài này, chứ không yêu thương ai cả. Nó xấu, nó đẹp, thậm chí là nó tàn tạ, nó lê lết giữa cuộc đời, nó bệnh hoạn, rất là tội nghiệp, nhưng mà ta cũng không cam bỏ nó. Nó bỏ ta thì bỏ thôi, chứ ta chưa hề chối từ cái hình hài này, chối từ tự ngã này. Thế cho nên cái dục lưu là cái dòng nước cuồn cuộn chảy này. Từ cái thô đó là vật chất bên ngoài, cái mịn hơn đó là yêu thương ta đối với người thân, yêu thương ta đối với con cái ta. Rồi mịn hơn cuối cùng nữa, nó rất là tinh tế và nó gắn liền với sinh mạng đời người. Đó là các vị cố chấp vào tự ngã, các vị thấy tôi là thân này, yêu thương nó, chăm sóc nó, thậm chí không có khả năng nhận diện nó không phải là ta, là của ta, là thần ngã gì của ta cả. Chưa có khả năng quán chiếu để xả liên. Đó là tầng đầu, gọi là dục lưu là như vậy. Thế thì hữu lưu là cái chi? Thưa các vị, cái điều dễ nhận ra đó là cái tầng này là tầng cảm thọ của các vị đây. Cảm thọ nó đi liền với nhiều thứ. Ví dụ như hình ảnh nè, tưởng tượng nè, vui buồn hờn giận ghét thương vân vân. Nó có hay là nó không có? Thưa các vị, nó không phải là vật chất hữu vi chạm vô được. Thế nhưng mà nó có. Nó là cái tầng kế cận với cái vật chất hữu vi là loại dục đây. Nó tinh mịn hơn cái dục ở phía trên. Thế nhưng nó có năng lực, điều thứ nhất là nó tái tạo lại những cái buồn vui trong quá khứ của các vị. Do vậy cho nên chúng ta ngồi, chúng ta tưởng tượng, chúng ta hình dung, chúng ta tư duy, chúng ta hoài niệm. Tất cả những điều đó thì nó có thể trở lại để nó sinh khởi cảm thọ này. Cho nên gọi nó là hữu. Hữu nhưng mà nó không phải là hình bóng thực bên ngoài để ta chạm tay vào được. Nó là chiếc bóng mờ bên trong tâm thức của ta. Nó là cái gạch nối giữa dục thô và cái kiến này, Kiến này tức là cái dòng suy nghĩ bên trong của các vị gọi là kiến. Những cái kiến chấp, những cái tư duy, những cái quan niệm về đời sống, những cái nghi ngờ của các vị về người nọ người kia, những cái thù hằn của các vị do các vị khởi ý, vân vân, nó nằm ở cái phần kiến này. Sự nhận biết của ta, suy nghĩ của ta, và nghi ngờ về người, bàn giải về người, nói năng về người, vân vân, nó thuộc về cái phần kiến lưu này. Còn cái phần hữu lưu đó là những hình ảnh mờ nhạt nó trôi nổi trong tâm thức các vị gọi là hữu, hữu là có. Và thưa đại chúng là nếu các vị để ý thì tất cả những loại hình như buồn, giận, ghét, thương của các vị nó đều trôi nổi bồng bềnh. Nó giờ thành một cái màn lưới truyền hình đi ngang ở trước các vị. Và hai phần thô và mịn nó có mặt trong cái dòng hữu lưu này cuồn cuộn chảy. Thô là chi? Cái buồn, cái vui, cái hạnh phúc, cái khổ đau nó đang diễn hành trong đây. Cái mịn là chi? Hồi ức của ta, tưởng tượng của ta, mơ ước của ta, vân vân. Nó làm cái phần chìm phía dưới để nó nâng cái phần buồn vui phía trên. Cho nên hai phần này nó có mặt trong cái dòng chảy hữu lưu này. Và thưa đại chúng là cái dòng chảy này nó cũng rất là quan trọng. Là do vì nó làm cho các vị hưởng được hay là thưởng thức được đời sống vui buồn giữa nhân thế. Có những người trong cái điều kiện hoàn cảnh họ vô cùng là nghiệt ngã, họ đói nghèo, thiếu ăn, thiếu uống. Thế nhưng mà do cái dòng chảy hữu lưu này nó có mặt trong tâm thức, cho nên có khi là ban ngày anh chàng đó là người homeless ngoài đường, thiếu thốn. Thế nhưng mà ảnh mơ ước thế này thế nọ thế kia, cho nên ban đêm thì cái giấc chiêm bao nó tái hiện, ảnh thấy ảnh là hoàng đế. Và cái chuyện này nó đã có thật trong đời sống chúng ta. Có những khi mình ngủ mình chưa kịp uống nước cho nên mình khát cháy cổ, rồi giấc ngủ của mình nó sai quá. Và cơ thể mình nó đặc biệt rất hay là nó làm cho các vị có thể nối tiếp được một giấc ngủ, cho nên tâm thức các vị nó dệt nên một cái tràng đó là người ta mời các vị uống rượu nho. Mà kỳ thực là uống hoài mà không đỡ khát. Thưa các vị, nó dệt thành những cơn mơ trong tâm thức của chúng ta. Nó là cái dạng gạch nối giữa cái phần rất thô và cái phần mịn phía dưới. Cho nên gọi là cái dòng chảy này không thì nó không phải là không, mà có thì nó không phải là có. Nó là một loại bóng mờ. Thế nhưng mà con người rất cần nó để tồn tại giữa cuộc đời. Nó tạo nên cảm giác an lạc, hạnh phúc. Nó tạo nên niềm vui, nỗi buồn. Và có những loại hạnh phúc, thưa các vị, người ta cần làm thì người ta tái tạo nó được trên tâm thức của người ta. Chứ không phải là hạnh phúc là cái gì nó thực lắm đâu. Người ta có quyền tái tạo lại, có phải không? Tôi đang chìm ngập ở trong cái nỗi khổ và cái sự bất an. Và tôi nhớ là trong đời tôi vào năm 19-20 tôi có một lần vô cùng hạnh phúc. Lúc đó là tôi vừa gặp mặt ổng á. Rồi cái hình ảnh nó đậm, nó nổi là bây giờ buồn quá không có việc chi làm, hoặc là hoàn cảnh hiện tại nó vô cùng là chán, cho nên tôi chỉ cần tái tạo điều đó lại trong tâm thức tôi thì tôi nghe hương vị ngọt ngào nó tràn lên trong đời sống tôi. Cho nên thưa các vị, cái phần hữu lưu này nó rất là cần cho đời sống của chúng ta để sống giữa cuộc đời. Thế rồi do vì chúng ta đồng nhất vào nó, hòa nhập với nó đã quen, cho nên nó trở thành cái chi? Nó trở thành cái lực rất là mạnh để nó dẫn các vị khi rời hình hài năm uẩn này, các vị có dịp châu du một vòng khác, du hành một vòng nữa để nhào vô một cái em bé hạt mầm rồi có mặt giữa trần đời. Nó đóng góp rất là quan trọng trong cái công trình hạnh phúc hiện thời, thì nó cũng đóng góp rất là quan trọng cho cái con đường tái sinh của ta trở lại nhân thế. Điều thứ ba, kiến lưu là gì? Tức là dòng chảy của quan niệm, của ý thức, của suy tư, của vận hành, vân vân. Thưa các vị, nếu mà mình dừng ngang đây, mình phân tích ba phần này thuộc về tâm, tức là thuộc về danh, thì cái phần trên thân nó thuộc về sắc. Thế thì cái phần này, thưa các vị, nó thuộc về ý thức vận hành sinh diệt trong các vị. Thế nhưng mà đi vào cái tầng sâu hơn, phía dưới nó còn một cái dòng chảy của vô minh lậu hoặc. tuôn chảy rạc rào. Thế thì ba phần này nó thuộc về phần tâm, nhưng mà phần thô bên trên thôi. Còn cái phần vô minh lậu hoặc, nó tuôn chảy rạc rào phía dưới á, thì nó là cái hạt mầm chủng tử chấp trước của các vị. Do vậy, cho nên ta đặt cho cái từ kiến lưu này có nghĩa là cái dòng chảy của ý niệm trong tâm thức của các vị. Và thưa các vị, cái dòng chảy ý niệm này, hay nói một cách khác, nó là dòng chảy ý thức của các vị đang vận hành. Nói theo kinh văn nguyên thủy, nó là tầm và tứ trong tâm thức của các vị. Tức là những cái nghĩ suy thầm thì phân tích lý giải. Và cái điều này dường như là chúng ta sử dụng nó không bao giờ vắng trong tâm thức của chúng ta cả. Nó chính thực là dòng đường ngược xuôi, rất là mịn. Nó chính thực là dòng nước đang tuôn chảy rạn rào trong các vị. Bên trên dòng nước lâu lâu nó có một cánh lục bình trôi, hoặc là những lớp bèo trôi, thì cái phần đó ta gọi nó là kiến lưu. Thế thì cái phần chuyên chở kiến lưu này, thưa các vị, nó là cái năng lực vận hành ý thức của các vị bên trong. Nó luôn thầm thì, luôn miên man, luôn nói lải nhải suốt ngày chưa bao giờ dừng. Mà cái điều kỳ lạ giữa cuộc đời này là ta mà lỡ gặp một người mà lải nhải suốt ngày thì ta chán chịu không nổi. Thế nhưng mà các vị là người lải nhải còn hơn cái bà già lải nhải bên ngoài nữa. Mà các vị lại không chán là sao chứ? Thử lắng nghe mình, thử nhìn lại mình, thử chiếu ánh sáng lại mình coi. Ta gấp đôi những cái người lải nhải bên ngoài chứ không phải là các vị thua đâu nghe. Cái dòng chảy ý thức của các vị nó vận hành đây, nó lải nhải còn hơn bất cứ một người nào họ lải nhải trên hành tinh này nữa. Ta gọi nó là cái dòng kiến lưu là như vậy. Đó là thứ nhất, mình xác định bản chất của nó là như vậy. Điều thứ hai, cái tính năng của nó có hai phần. Cái phần thiện và cái phần bất thiện. Thế nào là thiện, thế nào là bất thiện? Thưa đại chúng, là phần thiện đó là phần nuôi dưỡng, phần làm thăng hoa đời sống các vị. Phần nó giúp cho các vị có thể hướng thượng được là một. Tạo tác muôn ngàn việc lành là hai. Làm cho đời sống các vị an lạc hơn là ba, gọi là phần thiện. Hay ta dùng một cái từ khác là cái phần tác ý thiện lành. Cái dòng kiến lưu này, ví dụ cũng là con người kia, thế nhưng mà khi các vị nhìn, các vị tác ý thiện lành, các vị nghĩ rằng đây là một người ta đã từng mang ơn, đây là người đã có công giúp ta, đây là những người bạn đồng môn, đây là người đã làm bao nhiêu công trình thiện sự, cho nên ta rất tri ân họ, thương mến họ, quý trọng họ. Và khi các vị khởi ý như vậy thì gọi là kiến lưu thiện, nuôi dưỡng ta, yểm trợ ta, làm thăng hoa đời sống tâm thức bên trong của ta. Thế nhưng mà khi các vị nhìn mà các vị để cho tâm thức của các vị nó phán đoán, nó vận hành, nó suy nghĩ là cái người này sao mà khó chịu quá, khó ưa vô cùng. Mình đã không ưa rồi mà cứ gặp mặt trong đạo tràng hoài, không biết tu cái kiểu gì mà tại sao mặt mày đằng đằng sát khí. Và thưa các vị, chỉ cần các vị khởi nghĩ như thế thì cái chuyện gì phát sinh? Nó có ngàn vạn loại bè bạn, dòng họ của nó cùng kéo về để nó làm cho cái tính tiêu cực của ta thầm thì về người càng ngày càng đậm hơn. Từ cái chuyện khởi nghĩ thôi đưa đến cái ghét không có xa là mấy. Ví dụ như từ cái khởi nghĩ đi đến cái ghét, ngoài nhân thế thì còn bước vài bước. Tôi ghét người kia, tối thiểu tôi phải đến nhà người kia tôi mới sỉ vả vô mặt được. Nhưng mà thưa các vị, từ cái suy nghĩ vận hành ghét người cho tới cái ghét thiệt á, nó nhấp nháy trong một đường tơ cái tóc thôi. Tróc tai dày là từ cái suy nghĩ ghét nó đưa đến cái ghét thiệt liền. Và nó làm biến đổi thân tâm của các vị liền. Mình đang yên ổn, mình đang tươi vui, mặt mày mình như hoa thế. Ấy vậy mà mình chỉ cần khởi cái dòng kiến lưu về cái hướng nghịch thế này, tức là cái hướng bất thiện như thế này, thì máu của các vị nó sôi lên ngay, gan của các vị nó liền đổi chứng liền, và toàn bộ cơ thể của các vị nó lập tức nó chuyển qua một cái trạng thái khác. Và thưa các vị, rõ ràng là kiến lưu này về cái lĩnh vực tác hại và làm lợi cho tự thân các vị, đành rằng nó mịn ở tầng sâu, nhưng mà nó vô cùng quan trọng. Nó chỉ đạo cho cái dòng chảy hữu lưu này, và nó chỉ đạo cho kể cả dục lưu cuồn cuộn phía trên nữa. khởi ý tham muốn thôi thưa các vị. Từ khởi ý tham muốn nó dắt dẫn tâm thức ta, từ cái tâm thức bị dắt dẫn nó đưa đến cái hành động ta phải làm, nó không xa là mấy, một đoạn đường rất là ngắn để đi lên như vậy mà thôi. Đó là ba phần. Rồi cái điều giải thích thêm nữa, Thế Tôn gọi nó là lưu là do vì sao? Cuồn cuộn chảy chưa bao giờ dừng, cho nên gọi nó là lưu. Tại vì mình không có thiên nhãn để nhìn, cho nên mình thấy nó bình thường, lâu lâu nó mới khởi cái ý nghĩ ghét nọ, ghét kia. Nhưng mà thưa các vị, nó là dòng nước ngầm luôn có mặt bên trong các vị. Cái điều dễ nhận ra là nếu chúng ta có một chút nội quán, chúng ta nhìn thì chúng ta thấy là chừng như là nó chưa bao giờ dừng trong đây. Dòng xe cộ thì 3 giờ khuya có khi xe nó ít đi, nhưng mà cái dòng kiến lưu của các vị nó vô cùng tinh mịn, cho nên nó chưa bao giờ dừng cả. Nó luôn trôi chảy miệt mài. Thế rồi cái phần thứ tư là vô minh lưu. Thưa các vị, là những cái hạt mầm chủng tử này, tâm thức của các vị nó cuồn cuộn, nó tinh mịn, mà mắt của các bậc thánh chứng bát địa Bồ Tát trở lên mới nhìn ra được cái dòng vô minh nó cuồn cuộn chảy. Phàm nhân như chúng ta, chúng ta nhìn được tới cái ngần nào trong cái chiều sâu tâm thức ta, nhìn được cái tầng hữu lưu là giỏi lắm rồi. Nhìn được cái buồn, cái giận đang đến, đang đi, đang trôi nổi bồng bềnh là người đó tu khá rồi đó. Tu không khá thì sao? Không có cái chuyện tôi đứng nhìn buồn giận đâu, mất công. Tôi buồn, tôi giận thôi, tôi ghét, tôi thương, không có chuyện. Cái buồn của tôi không có chuyện là tôi là người đứng bên bờ sông nhìn buồn giận đang trôi. Thưa các vị, trên cái mặt lý thì chúng ta nghe điều này nó vô cùng hữu lý và chúng ta có thể làm được. Có phải vậy không? Thế nhưng mà để làm được là người đứng nhìn dòng sông trôi có phải là chuyện dễ đâu. Nhiều lắm là một ngày các vị nhìn được bao nhiêu phút đồng hồ. Thưa các vị, những quãng rời vô cùng rời rạc, những cái chấm thôi chứ chưa phải là những cái gạch dài đâu. Một dòng dài, một dòng thời gian, một ngày như thế, lâu lâu nhớ được cái chấm vậy thôi. Rồi cái vị nó xâm đoạt mất, tức là bị dòng chảy nó cuồn cuộn, nó chảy phăng mình đi mất. Rồi lâu lâu cái mình chợt nhớ mình chấm được chút nữa. Tức là trong cái dòng thời gian dài thế này, ta chỉ điểm từng chấm nhỏ thôi. Rồi chừng nào mà ta có thể làm được một điều là kéo một vệt dài thế này, rồi mất đi nửa giờ ta kéo được vệt dài thế này thì giỏi lắm rồi. Đó là nói chuyện cái sinh hoạt trong bình thường. Rồi cái sinh hoạt lúc thiền tập, các vị mà giỏi thì các vị làm cho cái năng lực chiếu sáng của các vị nó kéo được một đường dài từ lúc thỉnh chuông tỏ thiền cho cái lúc thỉnh chuông xả thiền, thì chắc chắn là người đó được gắn huy chương vàng. Nhưng mà dường như rất khó để làm được, phải vậy không? Kiếp này sao mà lại chuyển hạn kiếp sau, kiếp này phải làm được. Và thế rồi thưa các vị, cái vô minh lưu này nó vô cùng tinh mịn mà bát địa Bồ Tát trở lên mới có thể nhìn được. Còn chúng ta thì chúng ta chỉ nhìn được cái dòng hữu lưu thôi. Và khi các vị nhìn được cái dòng hữu lưu, tức là dòng buồn, giận, ghét, thương đang trôi nổi bồng bềnh trong các vị, và các vị tự nhiên sẽ làm được một điều là càng ngày càng đi vào chiều sâu rất dễ. Cái bước đầu ta bước vô được thì chắc chắn một điều là ta sẽ bước vô được chiều sâu thôi. Mình đừng có thất vọng, đừng có chán nản. Mình đã ngàn vạn kiếp bước đi trong bóng tối, bây giờ đã có ánh sáng ở cuối đường hầm này. Thưa các vị, bây giờ đã có ánh sáng ngay trước mặt, chỉ còn một điều là bước hay không bước mà thôi, chứ không phải cuối đường hầm. Thế thì thưa đại chúng, là khi ta nhìn được dòng chảy của hữu lưu cuồn cuộn thì ta sẽ nhìn được cái dòng kiến lưu, tức là cái dòng ý thức đang vận hành. Thì sâu phía dưới dòng ý thức vận hành đó là cái nghiệp thức nó trôi chảy miên man, hay nói một cái từ dễ hiểu là cái tập khí nó đang có mặt trong cái dòng vô minh lưu đây. Mình có thể chia cái dòng vô minh lưu ra làm hai phần để cho các vị nhận diện dễ. Cái phần phía trên đó là tập khí của các vị. Tập khí là chi? Tức là cái thói quen của các vị. Phần phía dưới đó là nghiệp thức của các vị. Nghiệp thức là cái nó mịn. Tôi ví dụ thế này. Ví dụ như tập khí là cái thói quen của ta. Thói quen của ta là một nhà toán học, nhìn ra là thấy con số. Và qua một kiếp sống, kiếp thứ hai trở lại, ta không học toán gì cả. Thế nhưng mà rồi tự nhiên ta trở thành thần đồng về toán học. Học rất ít, mà khả năng của chúng ta lý giải về cái phương trình toán bậc đại học chứ không phải là bậc trung học. Thì thưa các vị, do thói quen trong quá khứ cho nên nó hiện hình trong kiếp hiện tại, các vị trở thành thần đồng toán học. Đó là cái phần cạn của vô minh lậu hoặc nó đang tuôn chảy trong các vị mà nó biểu hiện đó. Thế rồi có những loại bài toán mà mình giải không được. Người ta nghe tiếng anh chàng đó là thần đồng về toán học cho nên họ đem những cái phương trình toán ghi từ trong mộ cổ Ai Cập đến nhờ ông giải giùm, mình giải không được. Thế rồi cái điều đó nó đi vào trong tâm thức ta, nó trở thành nỗi ám ảnh và ta cứ tư duy về nó mà không có cách gì để giải được. Rồi đột nhiên mình chìm vào giấc ngủ, trong giấc ngủ bất thần thức giấc, cái mình viết cái phương trình giải toán trong cái vách đá Ai Cập á, cả một mảng tường dài vậy, viết xong rồi ném cái viết đó ngủ lăn ra, không biết gì cả. Tôi thức dậy, ủa ai viết đây, nhìn lại thì chữ của ta. Thế thì cái dòng nghiệp thức trong quá khứ nó hiện hình thành, nó nấu chín được cái đề toán của các vị, cho nên lúc bấy giờ ý thức nó lặn đi, nó không có hoạt dụng, nhưng mà từ trong tiềm thức rất sâu xa nó hiện lên, nó giải được bài toán. Thì ta gọi cái phần chìm rất là mịn, nó chỉ thoáng chốc hoặc tình cờ nó tái hiện lại thôi, chứ nó không phải là nó hiện ra trên cái võng não hay trên cái vùng tâm thức các vị. Thì hai phần nó thô bên trên, mịn phía dưới là như vậy. Chắc dùng cái ví dụ này các vị dễ hiểu được cái vô minh nó trôi chảy bên trong các vị, có phải vậy không? Đây là bốn phần, người xưa gọi là bốn loại bộc lưu. Điều thứ hai chúng ta chia sẻ đó là làm thế nào để có thể mời mặt trời chánh pháp nó có mặt, để nó chiếu sáng, để nó làm khô cạn bốn dòng chảy này. Người ta có một cái giai thoại về nhà bác học Einstein đó. Không biết các vị có nghe không? Einstein. Anh bạn của ông tới vào buổi sáng, nói là ông có hẹn với tôi vào buổi sáng nay. Bà vợ thấy xin ông vui lòng ngồi đây đợi. Từ ngày tôi được ông cưới về tới giờ, một trong những cái điều mà ông vô cùng bực dọc, có khi mất nhiều ngày, đó là khi ông đang tắm mà vô gọi ông là ông vô cùng là bực dọc, ông sân si. Có khi cái sự bực bội của ông mất nhiều ngày mới hết, cho nên ông tắm thì hãy để ông tắm, chừng nào ông ra thì ông ra thôi. Anh bạn kia nói, vâng, tôi nghĩ rằng trong 15-20 phút thì tôi sẽ đợi được. Nó giật không, nhà bác học tôi vô tắm rồi thì không còn nhớ gì thì giờ cả, có khi 1 giờ, có khi 2 giờ, có khi nhiều hơn, không có lường được. Thôi ông cứ ngồi đây ông đợi. Và thế rồi ông kia ngồi đợi, 1 tiếng đồng hồ đi qua, 2 tiếng đồng hồ đi qua, 3 tiếng đồng hồ đi qua, 6 tiếng đồng hồ đi qua. Nhà bác học ta mới đi ra, nói, ồ, quá ra anh là người hẹn với tôi đúng giờ ghê, tôi mới vừa tắm xong đây. May vô cùng là tôi không đến nỗi trễ hẹn với ông. Nó thưa ông, 6 tiếng đồng hồ tôi ngồi tôi đợi ông đây. Ủa, tôi nhớ là tôi mới vừa vô tắm mà. Nhưng mà thưa, xin ông vui lòng, tại vì trong lúc tắm là tôi đùa cợt giỡn chơi với những cái bóng xà phòng bọt ở trên bồn tắm. Và cái điều kỳ lạ thay đó là những chiếc bóng xà phòng nó lại liên hệ đến những cái vùng tinh cầu rất là xa. Thế rồi, ông vô đây. Họ dẫn vô thì đầy trên vách nhà tắm hết. Tức là cái phương trình toán học ông giải thích về thiên văn học, về cấu tạo vũ trụ thiên hà được ghi chằng chịt. Thế nhưng mà cái điều vô cùng lạ là một hôm ông lên xe bus, mua cái vé xe xong rồi người ta thối tiền lại, ông cầm tiền nói, dường như ông thối lộn, còn tiền của tôi nữa. Cái ông mua vé xe ông nói, cứ ông nhìn lại coi, là không có thối lộn, đây ông đếm lại. Cái ông đi nhìn, ông nói, đây bà đếm lại coi có phải vậy không. Bà vợ nói, đúng rồi, người ta thối tiền ông đủ đó chứ đâu có thiếu. Ông đừng có nói lớn, người ta nghe người ta cười. Một nhà thiên văn toán học, những cái phương trình toán có thể viết những cái chữ số dài hàng cây số thì tính được, nhưng mà vài đồng bạc lẻ thì lại tính không ra. Và cái điều đó nó cho chúng ta một cái bài học là có những trường hợp năng lực trí thức của chúng ta giải quyết được, nhưng mà có những trường hợp năng lực trí thức không giải quyết được. Trường hợp như nhà toán học kia, kỳ thực là ông có thể giải quyết được trên cái bình diện, trên cái bình diện tâm thức đã được học tập, đã được tư duy, đã được nhào luyện, đã được nấu chín. Thế nhưng mà có những phần nó là cái sự sinh khởi bất chợt tình cờ trong cái vùng tiềm thức rất là sâu xa. Cho nên ngồi trước bàn Hoặc là giả những phương trình toán người ta đưa tới thì không làm ăn được, thậm chí là đếm từng đồng tiền đếm không ra. Thế nhưng mà trong cái phút giây nhập diệu, tức là cái phút giây thể ngộ được đạo, đại khái là nó như vậy đi, thì có thể giải được những cái phương trình toán làm cho hành tinh này thay đổi được. Người ta gọi những cái điều ông khám phá, ông cống hiến được cho hành tinh là một bước nhảy lượng tử. Từ không gian hai chiều, nhờ những công trình toán học của ông mà nó hình thành những không gian nhiều chiều khác để cống hiến được cho hành tinh này. Đó là chúng ta nói chuyện nhân thế một chút. Thế rồi chúng ta nói cái chuyện của chúng ta, đó là Đức Thế Tôn cũng tặng cho các vị mặt trời năng lực trí tuệ để các vị đi vào không gian nhiều chiều của tâm thức các vị. Và nếu không có con đường này của Đức Phật dạy thì thưa các vị, ta không thể làm gì được với cái đống phiền não bề bộn trong ta đâu. Cho nên điều thứ hai là năng lực của mặt trời chánh pháp. Thưa đại chúng, là cái điều đầu tiên để các vị đi vô rất là dễ. Mình dẫn một câu thôi của thiền sư Linh Hữu thôi. Có một câu là tâm địa nhược không, tuệ nhật tự chiếu. Ngài Thanh Tòa, Ngài nói một câu là khi tâm địa rỗng trống thì mặt trời trí tuệ tự nhiên chiếu sáng. Thế nào là tâm ta rỗng trống? Mức độ cạn nó là thế này. Khi tâm của các vị mà nó tràn đầy ưu tư, phiền muộn, lo lắng, bất an, thì tâm lúc đó là có hay là không? Nó tràn đầy mây dày ở bên trong. Rồi lúc mà tâm các vị không có ưu tư, phiền muộn, bất an, nó lâm vào một cái trạng thái rất là trống trải, thế là có hay là không trong đó? Thưa các vị, đành đằng không, như mà chìm trong cái sự mê mờ của vô ký và lãng quên, nó không có ánh sáng của mặt trời trí tuệ. Có những lúc tâm thức của mình nó không ưu tư, phiền muộn, bất an, lo lắng gì cả, nó lại rơi vào cái trạng thái rất là trống trải, rồi mình cảm thấy rất là sợ trạng thái này. Thế thì loại trừ hai trạng thái, một đó là tràn ngập lo lắng bất an, hai là trạng thái tâm thức nó không có cái niệm nhận biết, nó đang lạc vào trạng thái bơ vơ, trống trải, hoang vắng, rất là đáng hoảng loạn, đáng sợ. Thì hai trạng thái tâm thức này, nó là hai trạng thái tâm thức phi chánh pháp, không có mặt trời trí tuệ chiếu sáng trong đây, thì ta gọi là sai. Con đường đúng đắn nhất đó là lúc trạng thái tâm thức của các vị có cái niệm nhận biết sáng tỏ thì gọi đó là mặt trời trí tuệ đang có mặt. Và có hai điều khi mặt trời trí tuệ có mặt. Điều thứ nhất là cái giây phút nào đó tình cờ chợt có nơi các vị, lòng các vị những cái niệm buồn, giận, ghét, thương, ưu tư, phiền muộn nó đột nhiên lắng đi, nó chỉ còn một cái trạng thái tỉnh tại nhận biết hiện tiền thôi, thì chúng ta gọi lúc đó là lúc may mắn, do vì phước lành nhiều đời hay sao cho nên ta có được cái mặt trời trí tuệ chiếu sáng và bầu trời rỗng lặng không mây. Trường hợp thứ hai mà chúng ta nếm rất là dễ, đó là khi buồn, khi giận, khi ghét, khi thương đang có mặt trong các vị. Những cái dạng tâm thức bời bời đang sinh, đang diệt, đang cuồn cuộn chảy trong các vị. Nhưng mà các vị bây giờ là ánh sáng chiếu sáng những cái dạng tâm thức ấy, thì lúc ấy mặt trời cũng đang rực rỡ sáng, nhưng mà mây thì vẫn còn thôi. Và hai trạng thái tâm thức này, các vị có thể chiêm nghiệm nó, các vị có thể thưởng thức nó, các vị quy chiếu về ngay nơi tự thân, để các vị tự chứng nghiệm điều này không phải là khó. Ai cũng có lúc lòng mình bị chìm ngập trong lo âu và phiền muộn. Thế rồi, học chánh pháp thì lâu lâu chúng ta cũng hé được một chút mây mù, thấy được mặt trời chứ. Tức là lúc nào? Những lúc phiền muộn, bất an, lúc đó ta chợt thông minh hơn chút. Ta nhận biết nó đang đến, đang đi trong ta. Ta là người ngồi trên đỉnh núi nhìn dòng ngựa xe ngược xuôi phía dưới đường. Ta là người đang đứng trên chiếc không kiều nhìn cái dòng xe nó đang chạy qua phía dưới chân. Được chứ, đâu phải gì khó khăn đâu. Thì đó là những giây phút vô cùng thông minh trong đời sống của chúng ta. Thế thì thưa các vị, tâm địa nhược không tuệ nhật tự chiếu này là một cái câu nó xác định được tự thể tâm của các vị đang có mặt cái trí tuệ hiện tiền, chứ không phải là thiếu vắng lúc nào cả. Có điều mình chưa chịu sử dụng nó, mình để mình chìm ngập trong buồn, thương, giận, ghét. Mình không chịu mời năng lực nhận biết, tức là mặt trời trí tuệ, để nó chiếu sáng được tự thân thôi. Chứ còn cái năng lực tuệ tri, năng lực tự giác, năng lực trí tuệ là cái tự hữu chứ không phải là cái gì khó khăn. Mình phải mượn của ai, mình phải tu tập rất lâu mới có. Mình phải học chánh pháp 10 năm mới có được điều này. Mình phải ngồi rách 7 cái bồ đòn mình mới nhận ra. Thứ không, ngay bây giờ và ở đây, các vị có khả năng làm được điều này. Và làm được điều này thì người ta gọi là ngộ đạo. Thấy được tánh không sinh không diệt, chứ không phải là cái chuyện thường thưa các vị. Là các vị đã bước qua một cái vùng trời khác. Các vị không còn là người chết chìm trong phiền muộn bất an. Các vị là người thay đổi cuộc đời các vị liền. Từ phiền não các vị có thể bước thẳng vào bờ Niết Bàn. Một bước thôi. Nói một bước thì còn xa. Tóc tai thôi. Tóc tai diệt sạch nghiệp thức của ba A Tăng Kỳ Kiếp. Các vị tin được điều này không? Thưa, rất dễ tin. Nghiệp thức của các vị dù nó dày như mây đen, dù nó cuồn cuộn nhẫn chìm tâm của các vị, thế nhưng mà các vị chỉ cần an trú ngay cái niệm nhận biết chiếu sáng đó, thì các vị là người đang đứng trên cái chiếc không kiều nhìn dòng đường đi dưới chân của các vị. Và điều này mười phương ba đời chư Như Lai và các vị tổ sư cũng nói như thế. Sát na bạc khước tam kỳ nghiệp. Thế cho nên thưa các vị, cái trạng thái tuệ nhật đang chiếu trong tâm thức của các vị là cái gì rất dễ tìm chứ không phải là khó. Nó đang hiện hữu trong đời sống chúng ta. Ta chỉ cần quay về là ta sử dụng được nó. Đó là điều đầu tiên. Chúng ta nói về cái trạng thái tâm vốn có này các vị. Và điều thứ hai, mình dẫn ra một chuyện để cho các vị thấy. Mang cái cuốn này lên đây mà không đọc được đoạn thì nó cũng ức trong bụng lắm. Trong đây có một vài kinh rất là hay. Trong một cái cuốn kinh gọi là Tịch Điều Âm Sư Tử Sở Vấn Kinh, có một vị thiên tử tên là Tịch Điều Âm Sư Tử đến thăm Ngài Văn Thù Sư Lợi, để thưa với Ngài Văn Thù Sư Lợi câu thế này: vì có phiền não cho nên điều phục, hay là không có phiền não để cho tôi điều phục? Đây là vị vua trên cõi trời tham vấn Ngài Văn Thù Sư Lợi. Nếu mà chúng ta dịch cái câu này thì có nghĩa như thế này: cái phiền não nó có thiệt, cho nên tôi phải loại trừ, tôi phải tu tập, tôi phải chuyển hóa nó. Hay là phiền não nó không có mà tôi phải tu tập, tôi phải loại trừ, tôi phải chuyển hóa nó? Trả lời cái có hay là không có. Nếu nó có thì anh chỉ mặt mày của nó ra giùm cho tôi. Còn nếu nó không thì nó dính gì anh mà anh tu? Ngài Văn Thù Sư Lợi, Ngài trả lời trong một cái đoạn kinh này rất là hay. Ngài nói: này Tịch Điều Âm thiên tử, ví như ông nằm mộng bị rắn cắn, đau đớn kinh hoàng, thì có rắn cắn hay là không rắn cắn? Thế rồi chợt thức giấc thì không hề thấy là rắn cắn chi cả, mà cũng không cần uống thuốc. Trái lại trong giấc mộng nó quá dài cho nên thấy bị rắn cắn nè, thấy đi tìm thầy thuốc nè, thấy uống thuốc, thấy trị bệnh và thấy hết bệnh. Thế nhưng mà tới chuyện thức giấc thì không hề có rắn gì cả, thân thể ông vẫn nguyên vẹn nằm trên giường. Thế thì phiền não có hay là không có? Và tóm là một điều Ngài nói là vì trong mộng phiền não là có thật, cho nên chúng ta tu tập, chúng ta loại trừ, chúng ta chuyển hóa. Thế nhưng mà khi chúng ta tỉnh giấc thì phiền não vốn thật là cái không chứ không phải có. Thế rồi mình quy chiếu là đời sống mình tỉnh hay là mình còn đang chìm trong giấc ngủ? Còn đang chìm trong giấc ngủ cho nên mình thấy buồn, giận, ghét, thương, ưu tư, phiền muộn là thiệt. Còn nếu mình đã thức thì thưa các vị sẽ thấy là tất cả những thứ đó như bong bóng nước bồng bềnh xuôi ngược đến đi, thế nó không thật với các vị bao giờ. Rồi mình thêm một tầng nữa là thế nào là đang tỉnh, thế nào là đang thức. Ngay một đời sống đang mở mắt đi tới đi lui trên hành tinh này, thế nào là thức, thế nào là ngủ? Khai nhãn túy mang mang, mở con mắt trâu tráo đấy, thế nhưng mà vẫn đang ngủ sai, ngủ mê, ngủ mệt, chưa thức. Thế nào là đang mở mắt mà ngủ sai? Tôi là hình hài này, tôi là con ông A, con bà B, tôi là người Việt Nam, tôi có gốc gác, có căn cước đàng hoàng, này là người thân của tôi, nhà của tôi, thiền đường của tôi, Phật tử của tôi, chùa của tôi, vân vân, ngàn vạn thứ. Thưa các vị, rõ ràng là mình chưa tỉnh. Thế nào là tỉnh? Ngay trong đời sống này, ngay trong hoàn cảnh ta đang đứng đây, ta vẫn là người bình thường, chứ chưa đến nỗi là nói lảm nhảm để người ta đưa vô bệnh viện tâm thần. Thế nhưng mình biết rõ một điều là mọi thứ đều không phải là ta, là của ta. mà ta chính thực là cái nhận biết, cái ta không phải là cái bị biết. Ngay giữa lòng đời, ngay giữa thân phận con người, ngay trong đời sống bình thường. Thế nhưng mà người đó đã tách được thân phận của họ là con người rồi, họ là bậc thánh giữa trần gian. Làm thánh dễ hay khó? Dễ ồm chứ khó khăn gì đâu, thưa các vị. Chỉ cần các vị đứng lệch qua bên thì các vị là thánh. Các vị đứng về bên này thì các vị là phàm. Các vị chỉ cần thấy ngay nơi hình hài năng quẩn này không phải là các vị, mà các vị là cái năng lực nhận biết chiếu sáng thì các vị là thánh, chứ không có gì lạ cả. Có khó gì đâu. Chứ chi mà các vị tìm cái năng lực thánh ở đâu á thì nó khó. Còn nó có đây mà. Có ngay nơi trái tim ta, có trong từng bước chân ta đi, trong từng cái buồn vui đang sinh khởi, trong từng cái ý niệm đang vận hành ngược xuôi, thì ta chính thực là cái thấy, nó là cái bị thấy, thì các vị là thánh liền, chứ có xa sắc chi đâu. Ấy vậy mà không chịu làm thánh mới lạ. Cứ để cho mình nổi chìm trong phiền não, để cho mình thành phàm mới lạ. Chứ còn thánh là cái chuyện dễ vô cùng. Thánh là bản chất của anh. Thánh là bản chất của anh. Giải thoát vốn là bản chất của anh. Bất sinh bất diệt vốn là bản chất thật của anh. Cái sinh, cái diệt, cái đến, cái đi, cái mất, cái còn, cái buồn, cái vui, cái giận, cái ghét giữa cuộc đời này, kể ra ngàn vạn thứ, nó dài một vòng quanh hành tinh này được. Nhưng những cái ấy đều là cái bị anh nhận biết. Cái của anh, cái bên ngoài anh, không hề là tự thân của anh. Thế mà tại sao mình đã biết cái gì thiệt, cái gì giả mà mình không có sống với cái thiệt? Tại sao vậy? Lạ cho đời sống của chúng ta, thưa các vị. Đó là cái nỗi lầm lớn nhất của ta. Ta cứ thích ở trong cơn mơ thôi. Chìm trong cơn mơ, chìm trong mộng bị, không chịu thức. Và thức với ngủ, thưa các vị, nó đâu phải là ai cần vỗ vai các vị đâu. Giấc ngủ sinh lý của thân á thì cần phải vỗ vai các vị mới thức, có phải không? Còn giấc ngủ của trạng thái minh triết, tức là của trạng thái giác ngộ, thì nó không cần ai vỗ vai cả, không cần làm cái chi cả. Chỉ cần các vị nghe chánh pháp, các vị liễu tri được điều này, các vị có niềm tin với điều này, thì các vị là người đang thức giấc, các vị là người giác ngộ, chứ có gì lạ đâu. Và cái điều này, thưa các vị, nó rõ như ánh sáng mặt trời, rõ như ban ngày, không có gì giấu giếm cả. Pháp Đức Thế Tôn dạy, không có pháp nào gọi là bí truyền, giấu giếm. Mở bung ra, sáng ngời hiện tiền để cho chúng ta nếm trải, chúng ta tu tập. Thế thì thưa đại chúng, rõ ràng là cái bản chất của các vị vốn là trí tuệ. Bản chất thật của các vị vốn là cái năng lực không sinh không diệt. Dùng một cái từ rất là gần gũi, đó là bản chất của các vị là cái biết, chứ không phải là cái bị biết. Năng lực chiếu sáng là bản chất của các vị. Và mình có quyền vận dụng điều này để sống cả ngày cả đêm không lúc nào thiếu. Và khi các vị vận dụng được nó, sống được nó, thì chắc chắn một điều là tới chừng mình trút hơi thở thì đầu mình nóng thôi, chứ không có chỗ nào khác hết. Đỉnh môn thôi, tôi phải ra đỉnh môn này, chứ tôi không ra chỗ nào khác. Không thèm đi bằng cửa con mắt đâu nghe. Đảnh thánh mà, nhãn sinh thiên, con mắt còn nóng sao cùng. Thần thức nó ra ngay con mắt thì sinh lên cõi trời. Nhưng mà ta không thèm sinh cõi trời làm chi, sinh ở ngay đỉnh môn ta thành Phật thôi. Trong cái cuốn Tông Cảnh Lục này nó rất là hay, thưa các vị. Lâu lâu mình lượm đoạn thôi. Thế rồi cái điều thứ ba, chúng ta thử làm bộ đi vô những cái pháp quán để gây ra làm sao. Điều thứ ba là đi vào pháp quán, tức là đi vào cái sự tu tập cụ thể. Cái tầng A đó là vận dụng trí năng để thực tập. Chúng ta nhớ là mình đã đi ngang qua bốn phần, gọi là bốn loại: bọc lưu, dục lưu, hữu lưu, kiến lưu và vô minh lưu, phải không? Và trong bốn phần mình giải thích có cái phần rất quan trọng, nó giúp cho chúng ta để phát triển và để sống tu, đó là kiến lưu. Và trong kiến lưu có hai phần, một phần đó là rất là tiêu cực để nó dìm chúng ta, một phần rất tích cực là nó nâng đời sống chúng ta lên. Thì một nhánh ở trong cái phần kiến lưu đó là chi? Đó là chi? Đó là vận dụng trí năng. Đầu tiên chúng ta cụ thể quá nó, đó là cái dòng tác ý thôi. Dòng chảy tác ý thôi. Ví dụ như các vị đã từng học thiền với thầy Không Chiếu, phải không? Và cái từ thầy không chiếu thầy vận dụng để cho các vị khởi tác ý là gì? Không dán nhãn đối tượng, không nói, nhìn nhưng mà không nói, hoặc là nhìn quán trống hoặc nhìn không ra, nhìn nhận biết một quán trống mênh mông mà không có tiếng thì thầm gì trong đó. Thế nhưng mà để có được trạng thái này thì cái điều đầu tiên ta phải tác ý là không nói, không nói, không nói, không nói. Nhìn mà không có thầm thì gì trong đây cả. Thì mình cho phép cái chi có mặt, cho phép cái chi có mặt, cho phép cái sự tác ý ban đầu đó là nhận biết mọi thứ đối tượng nhưng mà không có thì thầm phân biệt, không có giải thích, không có vận dụng cái năng lực tư duy gì để suy nghĩ phải quấy thị phi gì cả. Chỉ là một điều theo cái định hướng tâm thức mình muốn là tác ý về cái hướng lành thiện, cho nên cái dòng chảy tác ý này nó rất là cần để chúng ta tu tập. Nếu mình tác ý vụng á, tức là mình tác ý về cái hướng tiêu cực thì sao? Nó dìm cuộc đời mình vào buồn, vào giận, vào ghét, vào thương. Mình từng ví dụ là tôi nhìn, tôi nói thầm một câu, thấy cái mặt không ưa rồi mà cứ gặp hoài. Thế thì sao? Chắc chắn là lần thứ hai mình quay lưng đi, mình không có buồn gặp mặt người kia làm chi đâu. Thế nhưng mà mình nhìn mình nói, ồ cái mặt này sao dễ thương ghê. Dường như trời sinh ra con người này để ráp lại với mình thành một vòng tròn, thế thì chết rồi đó. Chuyện nó xảy ra, nó đổ nợ rồi. Rồi các vị đã từng làm việc này, cho nên cuộc đời của các vị nó vướng mắc mãi tới hôm nay mà gỡ ra chưa xong. Chỉ cần một tác ý thôi là nó dẫn khởi người ta đi xuống hoặc đi lên. Thế thì con đường tu đầu tiên trong cái pháp hành trì, thưa các vị, đều vận dụng năng lực của ý thức để tác ý về cái hướng lành thiện, nuôi dưỡng, nâng đỡ, làm đời sống ta thăng hoa từng ngày. Hạnh phúc nó đến, nó cũng từ cái hướng tác ý của các vị. Đó là lĩnh vực cạn trong cuộc sống đời thường thôi. Khi tác ý lành thiện thì người kia có thể bố thí, cúng dường, giúp đỡ hàng vạn con người, không đến nỗi là bị đột quỵ chết ngang xương để một ngàn tỷ. Để một ngàn tỷ đó làm cái đại họa cho bà con dòng họ tranh chấp. Mình làm biết bao nhiêu việc thiện. Thế cho nên mức độ cạn đó là cái sự tác ý của các vị, nó xây dựng được đời tu chúng ta, xây dựng được phước điền. Cạn hơn là nó xây dựng cái chi? Niềm vui, an lạc, hạnh phúc, sự hài hòa. Trong một cái cộng đồng nhỏ như thế này, thưa các vị, chỉ cần các vị tác ý thôi, thì nó mang an lạc, niềm vui đến cho bao người. Thế rồi chỉ cần các vị tác ý thôi, thì nó gây rẽ nghé, tan đàn, nát vụn hết, cũng không phải là khó. Thưa các vị, mình vừa nói về cái dòng chảy tác ý, nó rất là cần trong cái sinh hoạt tu tập ở bước đầu của chúng ta. Chúng ta tác ý lành thiện thì chúng ta nuôi dưỡng được bồ đề tâm. Chúng ta nuôi dưỡng được niềm vui, nuôi dưỡng được hạnh phúc. Và chúng ta tác ý lành thiện trong đời sống gia đình thì các vị nuôi đời sống gia đình của các vị tràn đầy cái năng lượng của yên bình và hạnh phúc. Nếu các vị tác ý về cái hướng tiêu cực thì các vị làm cho gia đình đổ vỡ, tan nát hết. Và cái điều kỳ lạ là cái dòng chảy ý thức này nó sinh khởi thì nó có một cái nhịp điệu, tất nhiên là nó đồng cảm với những cái luồng năng lượng bên ngoài tác động vô, nó cộng hưởng với năng lượng của đất trời. Cho nên cái sự suy nghĩ lành thiện, hướng tâm về lành thiện, nó lại chiêu cảm thiện nghiệp, nó lại giúp chúng ta bảo trì được an lạc, hạnh phúc, hài hòa, cân đối cho tự thân, cho gia đình và thậm chí cho hành tinh luôn đó, thưa các vị. Đó là chúng ta nói bước cạn nhất của công trình tu tập. Bước thứ hai, mình an trú nơi tâm bất động. Và thưa đại chúng là hai phần nha. Phần thứ nhất cho phép các vị vận dụng trí năng. Phần thứ hai là an trú nơi tâm bất động. Các vị dùng tác ý là một, dùng năng lực ý thức phân tích quán chiếu là hai. Thì còn ở trên cái dạng ý thức sinh diệt và động. Thế nhưng mà các vị an trú ngay cái vùng mặt trời trí tuệ chiếu sáng thì nó bất động ạ. Cái nhận biết của ta nó tỏ tường, nó hiện tiền, nó phủ sóng, nó sáng rỡ ngay đây và giờ phút này. Thưa các vị, nó không hề có sự suy nghĩ thầm thì phân tích gì bên trong cả. Nó là cái trạng thái nhận biết bất động thôi. Và cái điều này nếu các vị đã từng thực tập và các vị đã từng nếm trải nó, có một chút kinh nghiệm, thì cái điều mình nói đó rất là dễ để cho các vị cảm nghiệm. Thế thì an trú ngay nơi tâm bất động, tức là an trú ngay nơi cái sự nhận biết tỉnh tại hiện tiền. Thì các vị thấy điều thứ nhất, ta là nhân chứng, ta là người nhìn, ta ta là người đứng trên không kiều nhìn đường ngược xuôi, nhìn xe đang ngược xuôi dưới chân ta. Và người đứng như vậy rõ ràng là an trú ngay tâm bất động. Khi các vị nhìn buồn giận ghét thương đang trôi trong các vị, thì các vị là người nhìn, là năng lực bất động, là cái biết tỏ sáng, là năng lực chiếu sáng. Chứ các vị không hề là cái buồn giận ghét thương vẫn vơ đi. Thế cho nên ta dùng cái từ an trú ngay tâm bất động để tu, có nghĩa là ta đang an trú trong cái tuệ tri hiện tiền để nhận biết mọi thứ bị biết nó đều trôi xa ra phía dưới chân ta. Giản dị như thế mà thôi. Và câu thứ hai hỏi thêm là làm được dễ hay không? Có thể bây giờ thì đang làm được đó, nhưng mà chút ra khỏi thiền đường thì nó quên thôi. Chứ còn bây giờ thì cảm thấy nó rất là dễ, thưa các vị, phải không? Rất là dễ dàng để cho các vị nếm trải cái điều này. Và thưa đại chúng là cái trạng thái này rất là dễ để cho chúng ta, điều thứ nhất là nhận ra. Và khi nhận ra được thì chúng ta dễ sinh khởi niềm tin vô cùng, thưa các vị. Có niềm tin. Và nếu người ta thêm vô cái chữ có niềm tin này nữa là cái chữ chi? Có niềm tin vững chắc vô cùng như kim cương, không có bị phá vỡ. Và khi các vị nếm trải nó, các vị có một chút kinh nghiệm thì cái điều này nó phát sinh rất là dễ. Các vị sẽ thấy ra một điều là mọi thứ đều là sinh là diệt, là đến là đi, là cái bị ta nhận biết. Ta chính thực là cái năng lực tỏ sáng hiện tiền biết, chứ ta không hề là cái bị biết. Ta vốn là cái bất động chứ không phải là cái động, cái lai chuyển, cái sinh diệt gì cả. Thì các vị sẽ chắc chắn một điều là niềm tin vô cùng sâu chắc đối với chánh pháp, chứ không có cái gì lai chuyển được hết. Mọi thứ đều sinh diệt đến đi mất còn, đều nổi bồng bềnh trong cái sự vô thường. Thế nhưng mà chỉ có duy nhất một trạng thái này nó không bị sinh diệt mất còn thôi. Thế thì cái niềm tin nó sinh khởi rất là vững chắc nơi người đó. Rồi cái điều thứ ba nó sẽ hiện lên nữa là gì? Là ta có khả năng sống được liền thôi. Khi các vị nhận ra là một, các vị có niềm tin là hai, các vị nếm trải nó một chút hay là ít nhiều thôi, thì cái năng lực tự chứng của mình có rồi đó. Mình cảm thấy ồ, đây là con đường chánh pháp. Người xưa gọi là tự tri tự chứng. Các vị thánh la hán ngày xưa cũng thế. Khi các ngài nếm trải được chánh pháp của Như Lai truyền đạt, các ngài có kinh nghiệm một chút trong con đường hành trì, thì các ngài tuyên bố là ta đã tự chứng nghiệm được điều này. Và cái điều này nó không phải gì khó khăn cả. Thế thì khi người có khả năng sống được thì mới tin rằng dòng chảy chánh pháp Như Lai vẫn còn hiện diện trên cuộc đời này. Dù cho ngàn năm sau hay là ngàn năm sau nữa, nhưng mà ngộ ra được điều này thì người đó nắm được cái chìa khóa để mở vào cái cánh cửa Niết Bàn, mà người đó an trú trong trạng thái Niết Bàn, thưa các vị. Đó là ba điều chúng ta đi ngang qua để cho các vị thấy là cái con đường hành trì, con đường tu tập nó không phải là khó khăn. Và mình trở lại cái phần đầu mình giới thiệu, các vị chỉ là mỗi một việc vô cùng giản dị. Các vị hãy đứng trên không kiều, nhìn dưới lòng đường phía dưới chân, xe cộ cứ ngược cứ xuôi. Các vị đừng có leo xuống xe mà đi thôi. Các vị hãy là người đứng, hãy là người nhận biết, hãy là nhân chứng. Thế thì đang an trú trong tuệ quán, hay là đang làm cho mặt trời trí tuệ chiếu sáng nơi tâm thức các vị, thì chỉ cần là một điều này thôi thì các vị phá vỡ luôn bốn dòng chảy cuồn cuộn từ dục lưu, hữu lưu, kiến lưu và vô minh lưu. Làm cho nó khô cạn, làm cho nó bốc cháy, làm cho nó không còn có năng lực dẫn mình đi vào buồn giận ghét thương. Nó không còn có năng lực dẫn các vị đi vào ba cõi sáu đường, các vị chấm dứt tử sinh ngay trong hiện đời, chứ không phải là xa sắc gì cả. Là mời các vị chắp tay chúng ta hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành.